Nhưng từ khi Tống An xuất hiện trước mặt ông ta, một người sống sừ sờ, có sức sống như vậy, Uất Trì Thần mới chân chính ý thức được, mình mong nhớ con gái như thế nào. Cách chương.